Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 874, Điện Thiên Thần đời thứ hai. Gocchuyenaudio.com, chương 874, Điện Thiên Thần đời thứ hai. Bà đế vương hắc ám là chiến đế, diệt đế ám để nhìn chằm chằm về phía Tiêu Hạo Thiên cùng với ba người ám, chiến, diệt. Trong lòng bọn họ nổi lên sóng to gió lớn, anh ta nói gì, thế hệ thứ hai, điện chủ Điện Thiên Thần đời thứ hai. Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Tiêu nhị đại, Diệt Đế chấn động tinh thần rồi lẩm bẩm một mình, chuyện dị năng, Ám Đế cũng sửng sốt thật lâu, mở miệng nói. Vậy, ba vị hậu bối thiên tài, bọn họ cũng gọi là âm, chiến, diệt, xiết, ngay khi Ám Đế, Chiến Đế, Diệt Đế ba người còn đang sửng sốt, thân hình Tiêu Hạo Thiên đã âm ầm xuất hiện trước mặt ba đế vương hắc ám mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, hư ảnh của Tiêu Hạo Thiên cao tới hơn 30 trượng ầm ầm hàng làm. Trực tiếp chấn áp trên người đế vương hắc ám của một tôn nhân vương đỉnh phong. Cùng lúc đó hư ảnh bá đạo ầm ầm chấn áp trên người đế vương hắc ám của tôn nhân vương đỉnh phong thứ hai. Sau đó bản thân Tiêu Hạo Thiên lại trực tiếp lao về phía đế vương hắc ám cũng là tôn nhân vương đỉnh phong cuối cùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, đế vương hắc ám trong lòng sợ hãi đến cực hạn đã bị Tiêu Hạo Thiên chém mất một cánh tay, trực tiếp bị thương nặng, thân thể bay về phía sau. Không, không thể được, một kiếp nhân vương, sao anh có thể là một kiếp nhân vương? Đế vương hắc ám tôn nhân vương đỉnh phong bị Tiêu Hạo Thiên dọa cho ngây ngốc, hơn nữa lúc trước hắn ta cùng đám người ám đế, chiến đế chiến đấu hồi lâu, giờ phút này trạng thái bản thân vốn không phải đỉnh phong nên trong khoảnh khắc đã bị Tiêu Thiên Tiêu Sách đánh trọng thương. Lúc hắn ta vừa đi vừa nói, đột nhiên thân hình Tiêu Hạo Thiên ầm ầm xuất hiện trước mặt lần thứ hai vung một kiếm chém chết. Phốc, một tiếng liền thấy Tiêu Hạo Thiên dùng một kiếm này trực tiếp xuyên thủng tinh thể hắc ám trong cơ thể hắn ta. Một đế vương hắc ám của tôn nhân vương đỉnh phong dưới sự tiến công cường thế của Tiêu Hạo Thiên chỉ chịu được vỏn vẹn hai chiêu liền bị Tiêu Hạo Thiên giết tại chỗ. Sau đó thân hình Tiêu Hạo Thiên lại chuyển động, một vị đế vương hắc ám bên kia vừa mới thoát khỏi áp chế của bá hoàng đạo, lúc vừa định chạy trốn thì thân hình Tiêu Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt nghiêng người một cái liền chém đứt thân thể của hắn ta. Chấm, người thứ hai, chấm, Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng nói một câu, thân hình lần thứ hai chớp động. Đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong cuối cùng rất nhanh liền đến lúc tận thế, hắn ta bị hư ảnh của Tiêu Hạo Thiên cùng với lực lượng của bá hoàng đạo và bản thân Tiêu Hạo Thiên tấn công, dưới sự công kích của cả ba, trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Sự khủng khiếp của Tiêu Hạo Thiên triệt để lộ ra trước mặt một đám cường giả hắc ám, làm cho tất cả cường giả hắc ám ở đây trong lòng đều không khỏi sợ hãi. Trong phút chốc từ khi Tiêu Hạo Thiên xuất hiện đến bây giờ liền cường thế chém chết ba vị đế vương hắc ám mạnh nhất. Trực tiếp đảo ngược tình thế ở đây. Xa xa, ba người ám, chiến, diệt cũng nắm chặt trường kiếm, hướng đến trước mặt những đế vương hắc ám nhân vương trung kỳ, nhân vương sơ kỳ bị thương ở bên ngoài, bắt đầu chiến đấu. Ba người chiến đế, diệt đế ám để giờ phút này rốt cục cũng phục hồi thần trí, ba người họ quát một tiếng rồi mang theo mấy trăm bộ hạ còn sót lại vội vàng lao về phía đại quân hắc ám. Gocchuyenaudio.com, Diệt Đế kích động đến cực điểm, hướng về phía các đại sĩ phía dưới quát to. Các đại sĩ, quân tiếp viện của chúng ta đã tới. Quân tiếp viện của chúng ta đang đến, các cường giả hiện tại đến ủng hộ chúng ta, các anh em, giết. Giết, mấy trăm tướng sĩ phía dưới hồ theo sau khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên cường thế chém chết đế vương hắc ám trước mắt trong lúc nhất thời, tâm thần cũng kích động đến cực hạn. 2000 năm, họ đã đóng quân một mình ở đây trong 2000 năm rồi. Hôm nay rốt cục bọn họ cũng chờ được viện quân, tuy rằng thời gian đã quá lâu nhưng giờ khắc này vẫn khiến bọn họ cảm động trong lòng. Xiết, trong mắt chiến đế ám để có một giọt nước mắt màu đen rơi xuống, viện quân đến tất cả đều đáng giá. Đều đáng giá, trong lúc nhất thời, ba người ám đế, chiến đế, diệt đế dẫn đầu đợt công kích ba vị cường giả thẳng tiến về phía nhân vương cấp cường giả trong trận doanh hắc ám bên kia. Tiêu Hạo Thiên vừa mới thở hổn hển trên không trung, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này trong lòng cũng run rẩy không thôi, nơi này cũng có một tòa vạn lý trường thành, bên ngoài vạn lý trường thành còn có một nhóm các tướng sĩ đang trấn thủ nơi này. Mà một khắc sau, ngay khi Tiêu Hạo Thiên muốn tiếp tục ra tay hỗ trợ, ba vị đế vương hắc ám đang chiến đấu ở phía xa đột nhiên quay đầu lại nhìn anh quát lớn. Điện chủ đời thứ hai. Xin vui lòng không cần thiệp lần nữa, chúng tôi và những người anh em của chúng tôi muốn chiến đấu hết mình một lần nữa. Chiến đế nói xong liền trực tiếp một kiếm chém tới trước mặt ba vị đế vương hắc ám nhân vương sơ kỳ, nhân vương trung kỳ. Sau đó thân hình chợt lóe lên cầm trường kiếm rồi lại xuất hiện trước mặt một đế vương hắc ám khác. Cách chương.